văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị Hàn Lâm dạy học cho đám hoàng tử hoàng tôn này trong lòng thấy không ổn, sợ những tiểu tổ tông này lại gây chuyện cho mình, điện hạ mời nói cao thược lại chắp tay. Học trò học luận ngữ, phát hiện câu, công hồ dị đoan, tư hại giã dĩ, lại có đến 3 loại giải thích. Cao thược, có đại nho nói, câu này của Khổng Tử giải thích là, học tập dị đoan tà thuyết, chính là tai họa. Cao thược, tuy nhiên lại có đại nho nói, giải thích như vậy e rằng coi Khổng Tử lòng dạ quá hẹp hòi rồi. Ý tứ vốn có của câu này nên là, phê phán những lời bàn luận không chính xác kia, tai họa liền có thể bị tiêu diệt. Cao thược, còn có đại nho nói, câu này ý là, cố ý đi công kích những tư tưởng, học thuyết không nhất quán với quan điểm của mình, gây hại vô cùng. Cao thược cố ý lộ vẻ nghi hoặc, sao một câu lại có 3 loại ý nghĩa, rốt cuộc ý nghĩa nào mới là chính xác, một ngày tốt lành vị Hàn Lâm dạy học cho họ mặt đờ đẫn. Tiểu tổ tông quả nhiên gây chuyện cho ông ta rồi, 3 loại giải thích này mấy ngàn năm qua tranh luận không ngừng, ngay cả trên triều đình cũng không thể thống nhất, mỗi nhà giữ quan điểm của nhà nấy. Dù sao, từ xưa đến nay, văn không có hạng nhất, võ không có hạng hai. Hơn nữa, người chú giải lời Khổng Tử nhiều như lông châu, các nhà các phái tranh chấp không ngừng, có 1.000 người học lời Khổng Phu Tử, lời Khổng Phu Tử liền có 1.000 loại ý nghĩa. Ông ta nếu công khai ủng hộ một nhà, hơn nữa còn là trong lớp học của Hoàng Tử Hoàng Tôn, ông ta có thể bị 2 nhà còn lại nhắm vào đến chết. Nhưng nếu không nói tiếng nào, ông ta có thể bị bệ hạ nhắm vào đến chết. Hàn Lâm cười ha hả, đáy lòng lo lắng, trong mắt liền cũng lộ ra chút ưu tư. 3 loại này, thôi vậy, đưa đầu ra cũng 1 nhát đê, a, o mà rụt đầu lại cũng 1 nhát dao, đời này rất nhanh sẽ qua thôi. Hàn Lâm cắn răng, định chọn lấy câu chú giải mình thích để nói ra, lại thấy vị hoàng tôn kia nắm chặt cán bút, cao giọng lại hỏi một câu hỏi nữa, dường như sinh ra đã không biết thế nào là điểm dừng. Bất kể 3 loại này loại nào ý nghĩa là chính xác, học trò còn muốn hỏi, trong đó dị đoan chỉ cái gì? Cổ họng Hàn Lâm ngứa ngáy, thậm chí muốn hít một hơi thuốc bột ngay tại chỗ. Còn có thể chỉ cái gì? Ai cũng biết, ngoài nho học ra, đều là dị đoan. Trước đây nói lời này còn được, nhưng bây giờ chưa từ bách gia không ít người chạy ra hải ngoại tuyên dương học thuyết của mình rồi. Dồn ép người ta quá họ trực tiếp không trở về nữa, bệ hạ có thể chặt C, H, E, T ông ta. Ngũ Hoàng Tôn hỏi cái này, rốt cuộc là vì cái gì? Không đợi ông ta nói chuyện, Hoàng Tôn lại lần nữa hỏi, như B, A, N liên thanh. Học trò biết, trong quá khứ, dị đoan chỉ chưa từ bách ra ngoài nho ra, nhưng hiện nay Hoa Hạ đã không chỉ còn chú trọng vào đất liền, mà còn cố gắng truyền bá văn hóa ra hải ngoại. Vẫn coi bách gia là dị đoan, chẳng phải khiến người ngoài cười nhạo sao? Dị đoan này, nên là chư tử bách gia là dị đoan, hay là hải ngoại, giáo phái nước khác là dị đoan? Một chàng lời nói, hỏi đến phu tử mồ hôi lạnh đầm đìa, mặt đen như đờ, ý, tê nùi. Hỏi đến Hứa Yên Miểu đứng trước cửa sổ một lát, mới tiếp tục đi đến Đông Cung đưa công văn. Lão hoàng đế biết được chuyện này, dường như rất bất ngờ. Người nói là thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Thọ Vương trốn học, cầm y vệ đã được cài vào gần học đường để theo dõi việc học của đám hoàng tử hoàng tôn này. Lúc này, viên cầm y vệ kể lại chi tiết cảnh tượng lúc đó, mà Hứa Thị Trung đứng ngoài cửa sổ một lát, dường như chỉ là vài câu thuận miệng nhắc đến trong cảnh tượng này. Lão hoàng đế bình tĩnh không nói gì. Ngày hôm sau, Thiên Thống Đại Đế hạ thánh chỉ, nay lập con trai thứ 5 của Thái tử Hiến, Hoàng Tôn Thược làm Hoàng Thái Tôn. Cách chương.